Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 262. Ta tại sao muốn dỡ bỏ bom? Cầu phiếu phiếu, không trung, Kamikawa san sờ soạn một hồi chính mình túi áo. Bên trong trừ một bộ bài poker ở ngoài không có cái gì có thể làm vũ khí đồ vật. Bởi vì chỉ là đi ra đánh xì dầu, trừ tất mang đồ vật. Hắn cũng không chuẩn bị cái gì. Có muốn hay không đi lấy khẩu súng? Jensen Ding cùng Baker hoàn toàn là hai cái phương hướng. Đi lấy thương, súng, thực sự quá lãng phí thời gian. Coi là, trên đường nhặt hai tảng đá làm ám khí dùng. Khiến, cũng gần như, X-Home, hai đinh mục, ba chô mê, chính là chỗ này. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san hạ xuống với ba chô mê một căn cao lầu mái nhà. Mà ở phía dưới cách đó không xa chính là mục tiêu của hắn 26 phiên. Đây là một căn hai tầng nhà nhỏ, mang theo một cái khu nhà nhỏ. Trong phòng sáng lên ánh đèn, nhưng cửa sổ đóng chặt, thu hồi cánh bay lượn. Kamikawa-san ở người khác nóc nhà ngồi xổm một lúc suy nghĩ làm sao tiến vào. Một lúc sau, hắn mở ra dù đen, nắm lấy dù chui dựa vào không khí lực cản vững vàng rơi ở mặt đất. Xung quanh các gia đình từ lâu tắt đèn nghỉ ngơi. Lúc này ba chô mê trên đường phố vô cùng yên tĩnh. Kamikawa san toàn thân áo đen đi trên đường. Xung quanh trừ hắn ở ngoài không có cái khác người đi đường. Lật tiến vào sân, Kamikawa san tựa ở bên tường nghe xong một hồi động tĩnh bên trong. Cửa sổ tuy rằng giam giữ, nhưng cách âm hiệu quả không hề tốt, mơ hồ có thể nghe được một ít khóc nức nở âm thanh. Âm thanh nghe tới như là bị cái gì che đậy như thế. Dầu dĩ, ngoài ra cũng không nghe thấy tên vô lại quát lớn âm thanh. Tiếng nói chuyện, Kamikawa-san mở ra kính mắt hồng ngoại nóng thành như hình thức. Xuyên thấu qua rèm cửa sổ, có thể nhìn thấy trong phòng hai cái bị trói dừng tay chân bóng người. Ngoài ra lại không người thứ ba. Kamikawa-san lại thay đổi mấy cái cửa sổ. Trong phòng cũng không có người thứ ba. Tên vô lại đây là đi rồi. Khả năng này đúng là rất lớn. Dù sao trọng yếu như vậy, sát hạch lãng phí thời gian bảo vệ con tin không thể nghi ngờ là một cái không có lời sự tình. Nếu như là hắn, sẽ làm nhiều tay chuẩn bị. Tuy rằng xác định tên vô lại đã rời đi, nhưng Kamikawa-san cũng không có tùy tiện vào nhà. Hắn đi tới cách phòng khách khá xa một cái bên cửa sổ. Sử dụng rất lâu chưa từng dùng mở khóa kỹ thuật. Mua đi bán lại nửa ngày mới đưa cửa sổ mở ra. Được, kỹ năng không cần đều mới lạ. Kỹ năng này bình thường trên căn bản không dùng được. Không cần, cùng Conan cùng nhau dùng mở khóa kỹ năng là một cái tệ lớn hơn chuyện lợi. Có thể sử dụng chân phá cửa tuyệt không mở khóa. Hắn lại không phải trinh thám có thể giải thích vì là phá án cần. Ăn no rừng mỡ dùng thanh sắt mở người khác đóng cửa. Này không phải đồ chọc người hoài nghi mà. Trong phòng ngủ cũng không có đèn sáng. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng Kamikawa san tầm mắt. Hắn đi tới phòng khách cẩn thận mở cửa ra một cái khe. Xuyên thấu qua khe hở lần thứ hai xác định trong phòng không có những người khác. Lúc này mới đi vào phòng khách. Trong phòng khách, bị băng dán cuốn lấy miệng hai người sợ hãi nhìn cái này không tên xuất hiện thiếu niên. Sợ hãi qua đi chính là hy vọng. Vốn cho là chắc chắn phải chết. Lại đột nhiên xuất hiện một người. Tuyệt sử phùng sinh. Có đường sống trong chỗ chết. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Kamikawa-san cũng không có vội vã cho hai người buông ra dây thừng, mà là tỉ mỉ ở trong phòng nhìn một vòng, bảo đảm không có quản chế thiết bị. Miệng bị phong ở, bọn họ chỉ có thể ô ô lên tiếng. Mắt thấy thiếu niên này hoàn toàn không đáp để ý đến bọn họ, trái lại ở trong phòng bắt đầu đi dạo, đầy cõi lòng hy vọng tâm nhất thời ngã vào càng sâu tuyệt vọng. Quay đầu nhìn buồn sặc thê tử Takahashi bên trong thôn, trong lòng chua xót tột đỉnh. Đêm nay một đêm, bọn họ liền trải qua tên vô lại cầm thương uy hiếp, bắt cóc, vào nhà trộm cướp loại này người thường hầu như khó có thể gặp phải sự tình. Thậm chí tử ở bọn họ dưới thân còn đè lên một cái bom. Trước mắt hắn duy nhất có thể hy vọng xa vời, chính là con trai của chính mình có thể cố gắng sống xuống. Quay một vòng, Kamikawa-san lúc này mới trở lại phòng khách, nhìn hai người một hồi. Hắn lựa chọn xé ra tâm tình còn ở trong phạm vi khống chế nam chủ nhân băng dính. Không chờ hắn mở miệng, Kamikawa-san tỉ lệ hỏi trước, tên vô lại lúc nào rời đi. Nhìn thiếu niên này thái độ, Takahashi bên trong thôn sững sờ. Không phải đến trộm đồ vật. Nửa giờ trước, ngươi, chấm ngoặc kép, ta là được con trai của ngươi ủy thác qua tới cứu các ngươi. Kamikawa-san đang chuẩn bị cho. Hắn cởi dây, mắt thấy nhìn ra bọn họ ngồi địa phương đè lên một cái kỳ quái trang bị. Cái kia tên vô lại ở chúng ta phía dưới lắp đặt một cái bom. Hắn nói chỉ cần chúng ta đứng dậy, bom liền sẽ lập tức làm nổ. Takahashi bên trong thôn âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Là có người đến cứu bọn họ. Thế nhưng này bom nhường bọn họ căn bản không dám nhúc nhích. Bằng không ở tên vô lại rời đi khoảng thời gian này bọn họ có thể nghĩ biện pháp cởi dây xé ra băng. Dính, thậm chí kêu cứu, báo cảnh sát, nhưng ngại cho bọn họ đè lên bom. Bọn họ cũng cái gì cũng không dám làm. Takahashi bên trong thôn cẩn thận rời đi một điểm. Nhường Kamikawa-san có thể đại thể nhìn thấy hắn dưới mông đè lên cái này bom. Cái này bom cùng phổ thông bom không giống nhau. Nhìn qua như một cái giản dị thể trọng cân. Mặt trên điểm đỏ lập lòe phát ra hồng quang. Cảm giác nguy hiểm nói cho Kamikawa-san. Đây quả thật là cái bom. Muốn hắn lắp bom vẫn được. Muốn hắn đập bỏ bom. Kamikawa-san cảm giác mình có chút ma móng vuốt. Hơn nữa này bom còn cùng phổ thông bom không giống nhau. Cực kỳ có thiết kế cảm giác. Căn bản không có lộ ra ở bên ngoài dây điện. Muốn đập bỏ nhất định phải đưa cái này bom xác ngoài mở ra. Sau đó cắt đoạn bên trong khống chế trang bị. Không có bản vẽ không nói. Riêng là tìm đường bộ chính là một chuyện phiền toái. Ta tìm người đến đập bỏ bom. Đừng lo lắng. Kamikawa-san cho hắn cởi dây. Sau đó đem kéo đưa cho hắn nhường hắn cho vợ mình đem dây thừng mở ra. Đi tới sân thượng. Kamikawa-san cho Hoshinosu gọi điện thoại. Làm sao? Hoshinosu âm thanh từ trong điện thoại truyền đến. Tên vô lại đã đi rồi. Nhưng hắn để lại cái bom. Người sắp xếp cái mấy cái gỡ bom nhân viên đến đây đi. Loại hình gì bom? Theo bọn họ nói tới. Hẳn là trọng lượng cảm ứng bom. Ta đối với phương diện này không có gì nghiên cứu. Không thấy được. Này bom như cá thể trọng cân giống như. Nói là cá thể trọng cân cũng sẽ không chọc người hoài nghi. Nếu như là trọng lượng cảm ứng bom vậy rất tốt làm. Dùng đồng dạng trọng lượng đồ vật thay thế vốn có vật phẩm. Sau đó đem bom rời đi là được. Ổn thỏa để. Ta an bài cho ngươi một cái chất nổ xử lý ban người lại đây. Được. Hoshinosu nói phương pháp. Ngược lại không tệ. Chỉ là phương pháp kia sự không chắc chắn thực sự quá to lớn. Bọn họ không biết cái này bom điểm ban đầu cùng điểm giới hạn là bao nhiêu. Vạn nhất cái này đo lường trang bị đo lường đến vượt qua nhất định trọng lượng tự động làm nổ đây. Vẫn là chuyên nghiệp gỡ bom nhân viên lại đây đáng tin. Bom chụp mấy tấm hình phát lại đây. Ta xem một chút là ra sao. Được. Cúp điện thoại. Kamikawa-san lấy điện thoại di động chụp mấy bức truyền bưu kiện phát ra qua đi. Trên sân thượng, Hoshinosu nhìn Kamikawa-san phát lại đây bức ảnh. Ở ký ức bên trong cung điện siêu tầm, hắn từng ở trên internet xem lướt qua thời điểm từng ở một cái nào đó sâu trong lưới từng thấy liên quan với các loại bom ý tưởng. Trong đó có Kamikawa-san nói tới cái này trọng lượng cảm ứng bom. Nhưng thời gian có chút xa. Trên internet các loại thiếp mời nhiều vô số kể. Muốn một lần nữa tìm tới cái kia thiếp mời không phải như vậy dễ dàng. Tìm tới. PS. 1:30. Ngày mai còn phải đi làm. Quá khó khăn. Lại rụng tóc. Ô ô ô. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.